nhiều hơn chút nữa, bắn nhiều hỏa mang thêm chút nữa. Ma tu Tà Băng Tông há hốc miệng, thậm chí quên mất cảm giác đau đớn trên người, quên cả nói, hai mắt đỏ ngầu, chỉ vào hỏa diễm lệnh bài, lại một đường pháp lực nữa được đánh vào đó, hết, đốt cháy đi, đốt hắn thành cho đi, đốt thành hư vô. Hỏa mang trên hỏa diễm lệnh bài đại trướng, trong nháy mắt bắn ra hàng chục đường hỏa mang, như cả một biển lửa, mấy chục đường hỏa mang cuồn cuộn bắn vào thân thể cổ thần. Sức mạnh của mấy chục đường hỏa mang này, so với ba đường hỏa mang còn lại cường đại gấp 10 lần, cổ thần chẳng có biểu hiện khó chịu nào, ngược lại, thân thể như được uống một ngụm trà mát, vô cùng dễ chịu. Mười mấy đường hỏa mang, hóa thành năng lượng, lưu động trong cơ thể hắn. Đường pháp lực cuối cùng vừa bắn ra cũng là lúc ngũ linh phân thần trùy đóng ngập vào trong thân thể Ma Tu Tà Băng Tông. Hắn run lên từng trận, ngã vật xuống đấy, máu tươi bắt đầu trào ra từ tai, mắt, mũi, miệng. Cổ thần nhìn về phía Ma Tu Tà Băng Tông, chỉ thấy hắn giơ ngón tay chỉ cổ thần, nói, không ngờ, ngươi lại có. Ma Tu Tà Băng Tông còn chưa nói hết, tay đã rơi xuống đất, hai mắt trợn tròn nhìn cổ thần đầy vẻ không tin. Thân thể không hề động đậy, quang mang trên hỏa diễm lệnh bài tối đi rồi rơi xuống đất. Cổ thần sáng mắt, nghe câu Ma Tu Tà Băng Tông nói câu cuối cùng, hình như hắn biết tại sao cổ thần có thể hấp thu được công kích của hỏa diễm lệnh bài. Vội vàng di chuyển đến trước mặt Ma Tu Tà Băng Tông, cổ thần nói, ngươi nói gì, ta có cổ gì? Ma Tu Tà Băng Tông không nói không rằng, cổ thần bắt mạch cổ, thấy hắn đã bị ngũ linh phân thần rồi giết chết. Không nghe được câu cuối cùng, cổ thần trong lòng có chút hụt hẫng, tại sao Tàng Truy Dương bị hỏa mang công kích thiêu cháy thành hư vô, mà hỏa mang chui vào thân thể cổ thần lại hóa thành năng lượng. Cổ thần nghĩ mãi mà không nghĩ ra, tư duy của tu sĩ đúng là rất đáng sợ, không hiểu chuyện gì là cứ ghi nhớ mãi trong lòng. Nghe Ma Tu Tà Băng Tông nói câu cuối cùng, cổ thần nghĩ, không lẽ hắn nói mình có huyết mạch cổ gia? Hỏa diễm lệnh bài biết nhận chủ bằng huyết mạch sao? Cổ thần lập tức phủ nhận suy nghĩ này, hỏa diễm lệnh bài mới nhìn đã biết không phải phàm vật, pháp bảo thông thường sao có thể so sánh với nó. Cổ gia chỉ là một gia tộc nhỏ trong Lạc Thủy Thành, thời kỳ huy hoàng nhất cũng chỉ có được vài tu sĩ tiên thiên cảnh tầng 9, chưa từng có thần hải cảnh tu sĩ nào, sao có thể luyện ra pháp bảo nhận chủ bằng huyết mạch. Nghĩ mãi không ra, cổ thần chuyển hướng chú ý sang hỏa diễm lệnh bài đang nằm trên mặt đất.